Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, có mùi thuốc súng. 3/3, Trần Đỉnh Thành danh quá nhanh. Từ trường học sau khi tốt nghiệp đến tranh mạch, không bao lâu liền nhận thức Lý Dục Tráng. Thông qua hắn giật dây, bắt được Vũ Tướng, tình phi đắc dĩ, một lần là nổi tiếng. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn lập tức vô pháp từ cuộc sống trước kia bên trong hoàn toàn chuyển biến lại đây. Căn bản không nghĩ tới trước đây phát ở trên mạng tin tức sẽ mang đến cho hắn rất lớn khốn phiền. Hắn nhổ nước bọt cắt bao bì bác sĩ dưới dao quá ác lúc. Bất quá một dân thường, căn bản không có bị truyền thông tập trung buồn phiền. Hiện tại hắn buồn phiền gấp bội. Vì việc này, Tiếu Na lâm thời tổ chức người đại diện đại hội. Nhắc nhở hết thảy nghệ nhân nhanh chóng thanh lý chính mình qua lại ở trên mạng chỗ có tin tức cá nhân, nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cùng fan chuyển động cùng nhau là cần. Không thể bởi vì sợ bại lộ tin tức cá nhân liền gạch bỏ tài khoản, triệt để cùng fan ngăn cách. Nói đến cùng, minh tinh cùng fan quan hệ lại như tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. Muốn cự còn nghênh, sở dĩ làm sao vẩy fan lại không đúng bị phen lên. Trong này rất có học vấn. Tranh mạch sắp xếp chuyên gia huấn luyện người đại diện, do bọn họ chuyển huấn cho từng người nghệ nhân. Xe sắp tới Việt Châu đài truyền hình, cửa lớn có thật nhiều fan ca nhạc chờ đợi. Đường Chan, Phan tỷ, ta trước tiên cho mọi người ký tên đi. Phan Văn Linh gật đầu đồng ý, hỏi cúi đầu ngón tay trên điện thoại di động nhanh chóng chuyển Hà Trinh Nghệ nói rằng: Tiểu Nghệ thế nào rồi? Còn có bao nhiêu? Hà Trinh Nghệ bận bịu bên trong ngẩng đầu trả lời. Phan tỷ, lúc này mới xóa rơi năm thứ nhất đây. Chan Chan tỷ Weibo có 8 năm sử dụng tuổi tác, sở dĩ còn có rất nhiều nội dung muốn phân biệt cắt bỏ. Phan Văn Linh hỏi Đường Chan. Tiểu Chan, liền không thể đem tài khoản gạch bỏ rồi. Đường Chan không nỡ, bên trong ghi chép nàng 8 năm đi tới dấu chân. Tuy rằng đều là mấy ngày nay thường việc nhỏ, thế nhưng cũng rất quý giá. Đường Chan là phi thường hoài cựu người. Phan Văn Linh rõ ràng ý của nàng, hỏi Hà Trinh Nghệ, có bị người phát hiện sao? Hà Trinh Nghệ, hẳn là không. Weibo dưới bình luận đều rất ít, 1-2 mà thôi. Bị phát hiện liền không thể là như vậy. Phan Văn Linh, cái kia ngươi cẩn thận phân biệt, không xác định có muốn hay không xóa. Trước hết ẩn giấu, hiện tại trước tiên đừng lấy, giữ gìn trật tự, để Tiểu Chăn cho fan ký tên. Ký xong tên sau, Đường Chăn đi tới tiết mục tổ, người chủ trì đã chờ ở nơi đó, thoáng hàn huyên hai câu, dẫn các nàng đến phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lưu lại kịch bản sau nên rời đi trước. Không bao lâu cửa phòng bị người đẩy ra, tiến vào là một nam một nữ hai cái thanh niên, không phải công nhân viên. Dĩ nhiên là fan, không biết bọn họ là làm sao hỗn tiến vào. Phan Văn Linh ngay lập tức đứng lên đến ngăn ở Đường Chăn trước mặt. Hà Trinh Nghệ tắc lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, chúng ta là Chăn yêu phấn. Thật, đặc biệt Chăn yêu loại kia. Không có ác ý, chỉ là muốn gặp gỡ thần tượng. Thuận tiện, cái kia, nữ thần, có thể cùng chúng ta chụp ảnh chung sao? Hợp xong bóng chúng ta liền đi. Trong đó nam thanh niên nói rằng. Đường Chăn thấy bọn họ trừ bỏ tâm tình có chút kích động, không có cái khác quá khích hành vi, liền cùng bọn họ chụp ảnh chung một tấm, sau đó để Tiểu Nghệ đem bọn họ an toàn đưa đi. Nữ sinh ở ra cửa thời khắc hướng Đường Chăn nói rằng. Nữ thần ta yêu ngươi. Ngươi thật tốt. Bạn trai ngươi gọi Tiểu Sương sao? Ở trong mắt ta không có ai có thể xứng với ngươi. Đường Chăn cả kinh. Tiểu Sương, có ý gì? Chờ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Chăn Chăn, ngươi Weibo tiểu hào cũng bị người phát hiện. Bên trong có một tấm bạn trai ngươi bức ảnh. Mặc dù biết ngươi còn không nhiều, nhưng đã truyền đi. Ngươi cẩn thận một chút nha. Bất quá, cái kia đúng là bạn trai của ngươi phải không? Gơn ép dây thời điểm liền ở cùng nhau sao? Đường Chăn lúc này mới nhớ tới đến. dọc theo đường đi luôn cảm giác để sót chuyện quan trọng gì. Không sai, Weibo bên trong nàng phát quá một tấm đường xương bức ảnh. Mở ra Weibo, mỗi điều Weibo phía dưới bình luận mấy vẫn như cũ phi thường ít ỏi. Thế nhưng phỏng vấn nhân số lượng lại tăng vụt lên. Đường Chăn tìm tới có tiểu xương bức ảnh cái kia Weibo. Chỉ có nơi này bình luận mấy hơn 1000. Trong lòng không khỏi một đột. Mở ra đến vừa nhìn. Đại thể xem lướt qua đi sau hiện đều là nói nàng tình yêu. Cái gì, đây chính là nam chủ. Không thấy rõ mặt. Đây là 4 năm trước bức ảnh. Nói cách khác 4 năm trước bọn họ liền ở cùng nhau. Ô ô ô ô, ta không tin. Ngoặc kép, đánh dàn trống chính là hắn. Ngoặc kép, hắn đang làm gì thế? Ngoặc kép, đây là uống say. Không nhìn thấy mặt không dùng a. Này khá tốt, có chút nội dung nhìn ra Đường Chăn hãi hùng khiếp vía. Cái gì thịt người hắn? Ngoặc kép, ta muốn đi giết hắn. Ngoặc kép, tổ đội đi. Ngoặc kép, Phan Văn Linh tập hợp sang đây xem. Nói, đừng lo lắng, không quan trọng lắm. Trong hình không nhìn thấy đường xương mặt. Tấm hình này là đường xương tốt nghiệp trung học sau. Tụ hội uống say, bị Quách Tử Phong cùng Diệp Lương đưa về nhà. Về đến nhà đường xương vẫn không an phận. Cố ý cho là mình là điều mỹ nhân ngư. Ở trên biển du lịch, tấm hình này chính là lúc đó chăm sóc hắn Đường Chăn đập. Trong hình, đường xương nằm ở trên hành lang. Mặt hướng xuống, tay chân trên đất sượt. Có người nói muốn bơi tới công chúa trên đảo bảo vệ tiểu muội muội. Cũng chính là còn ngồi ở trong nôi đường quả nhi. Phan Văn Linh nói, vội vàng đem tài khoản gạch bỏ. Đừng không nỡ, tài khoản đã bị phát hiện. Chúng ta không thời gian một cái xử lý. Đường Chăn hơi một do dự, lập tức theo lời mà đi. Sau đó cùng Phan Văn Linh liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời không biết nói cái gì. Phan Văn Linh lại lần nữa hỏi dò. Người xác định Weibo bên trong không có liên quan đến việc riêng tư nội dung. Đường Chăn do dự, vẻ mặt đau khổ nói. Không chắc chắn lắm, Phan Văn Linh, tiết mục lập tức bắt đầu. Người trước tiên nhìn kịch bản. Những chuyện khác không nên nghĩ. Ta cùng tiểu nghệ sẽ đến xử lý. Người hiện tại toàn thân tâm làm tiết mục đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Đường Chăn ở công nhân viên dưới sự dẫn đường, đi tới tiết mục hiện trường. Tham gia tiết mục khách quý không chỉ có là nàng một người, còn có hai người. Đường Chăn có chút mất tập trung, sở dĩ không làm sao chú ý các nàng. Gặp Đường Chăn một tiếng gọi đều không đánh, người chủ trì một cách uyển chuyển mà nhắc nhở. Đường Chăn lúc này mới phát hiện, cùng trong tiết mục hai người khác bên trong, có một người gọi Trần Thâm Phượng. Đây là một thiên hậu cấp nhân vật. Năm đó cùng Tô Lỵ Tiên cũng xưng. Đường Chăn vội vàng hướng nàng vấn an. Trần Thâm Phượng biểu tình nhàn nhạt gật gù. Xem như là nhận thức rồi. Đường Chăn giải thích. Trần Thâm Phượng trực tiếp đánh gãy nói. Giống như Tô Lỵ Tiên ngạo mạn. Khà khà. Người chủ trì vội vã giảng hòa. Đường Chăn là Việt Châu người. Tương đương với người trong nhà. Phải tận lực giữ gìn. Trần Thâm Phượng cùng Tô Lỵ Tiên năm đó được gọi là giới âm nhạc song kiêu. Thế nhưng hai người quan hệ cũng không được. Có ân oán, rất khó giải thích rõ đến cùng là làm sao lên ân oán. Đều là mấy ngày nay thường mâu thuẫn nhỏ tính gộp bạo phát. Đương nhiên, cũng nhờ có truyền thông công lao. Vì tranh thủ khán giả nhãn cầu, những truyền thông này không ngừng tập trung mâu thuẫn điểm, thậm chí cố ý gây mâu thuẫn. Dẫn đến hai đại thiên hậu quan hệ càng ngày càng sốt sắng. Đến cuối cùng hai người thề không giống đài. Có Trần Thâm Phượng địa phương, Tô Lỵ Tiên tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tương tự, có Tô Lỵ Tiên ở địa phương, cũng tuyệt đối sẽ không có Trần Thâm Phượng. Hai người tranh đấu cuối cùng lấy Trần Thâm Phượng phai nhạt ra khỏi giới âm nhạc mà kết thúc. Nàng lập gia đình, đồng thời truyền ra thân thể có bệnh. Thậm chí nhiều lần bị truyền tử vong. Trần Thâm Phượng tính khí ngay thẳng. Vì này cùng truyền thông đánh qua mấy lần miệng chiến. Ban đầu đã lui ra giới âm nhạc Trần Thâm Phượng. Lại ở năm nay tái xuất giang hồ. Đồng thời phát hành album mới. Chỉ là album mới lượng tiêu thụ cũng không được. Năm đó Thiên Hậu đã sự suy thoái. Đường Chân bị coi là Tô Lỵ Tiên người nối nghiệp. Sở dĩ Trần Thâm Phượng đối với nàng vốn là sẽ không có bao nhiêu hảo cảm. Hơn nữa Đường Chân mới vừa lúc đi vào, không coi ai ra gì dáng vẻ, làm cho nàng cảm thấy cô bé này là ở thị uy. Phải biết, nguyên bản một kỳ này tiết mục nhân vật chính là Trần Thâm Phượng. Bởi vì Đường Chân lâm thời gia nhập, nàng kịch bản bị mức độ lớn giảm bớt. Trần Thâm Phượng không biết chính là, ở Đường Chân lâm thời gia nhập kỳ tiết mục này sau, tiết mục chủ hoạch tổ thì càng sửa lại chủ đề. Một buổi hoàng hôn Tây Sơn, một cái mặt trời mới mọc Đông Thăng. Hai người có thể nói là giới âm nhạc phong thủy thay phiên chuyển tốt nhất hình tượng. Làm bằng sắt giới âm nhạc nước chảy ca sĩ, truyền thừa ý vị sâu nặng. Thêm nữa Trần Thâm Phượng cùng Tô Lỵ Tiên ân oán đã lâu, rộng rãi làm người biết. Mà Đường Chân là Tô Lỵ Tiên đồng môn sư muội, tiếp nhận nàng Thủy Tinh Phượng Hoàng, bị ngoại giới coi là người nối nghiệp. Trần Thâm Phượng cùng Tô Lỵ Tiên ân oán chưa xong, bây giờ một cách tự nhiên mà truyền tới Đường Chân trên người. Sở dĩ loại này truyền thừa ý vị thay đổi vị, càng như là đoạt ban đoạt quyền. Cứ việc cái quyền này Trần Thâm Phượng đã sớm giao ra đây rồi. Nhưng đây là mánh lới, then chốt ở lẫn lộn. Ngày xưa Thiên Hậu Trần Thâm Phượng cùng Tô Lỵ Tiên ân oán năm đó là giới âm nhạc thường nhiệt đề tài, bây giờ bị đựng vào mới nội dung. Hai người quả nhiên vừa tiếp xúc liền lên mùi thuốc súng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.